chị gái tôi phải bảo vệ. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhếch mép, sao ông không nói tiếp đi, ông không kể rõ đầu đuôi sự việc, làm sao những người ở đây phán xét công bằng cho ông được. Đám đông xung quanh nghe vậy cũng thấy hợp tình hợp lý, liền nhao nhao thúc giục lão kể tiếp. Lão già lộ rõ vẻ bối rối tột độ, vội kéo tay áo tôi, thì thầm. Chuyện không hay trong nhà, sao lại vạch áo cho người xem lưng? Tôi gằn giọng, cút, tôi hỏi ông câu cuối, hôm nay nếu chị tôi không về, có phải ông định quỳ ở đây đến chết không? Cả hai cha con đều trơ cháo gật đầu, đúng thế, không được chấp thuận, chúng tôi nhất quyết không rời đi. Tôi cười một tiếng khinh bỉ, đã muốn quỳ, tôi sẽ cho các người quỳ đến mãn nguyện. Vừa hay, anh họ tôi đã thuê được một chiếc xe bán tải tới nơi. Chúng tôi không nói không rằng, xốc hai cha con họ lên thùng xe. Tôi cầm lái, còn anh họ đứng ở phía sau canh chừng, tay cầm loa gào lớn. Loa, loa, loa, kính mời bà con cô bác gần xa lại đây mà xem. Cùng chứng kiến bộ mặt thật của cặp cha con vô liêm sỉ này, xem họ đã gây ra những chuyện đồi bại gì. Tôi cho xe chạy mấy vòng quanh khu dân cư, nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi. Tôi đánh lái chạy thẳng một mạch đến nhà máy nơi Triệu Thành Tài đang làm việc. Đã là diễn kịch thì phải diễn trước mặt toàn thể khán giả quen thuộc mới đủ kịch tính. Triệu Thành Tài thấy tình thế chuyển biến xấu, liền lợi dụng lúc tôi giảm tốc ở một khúc cua, tung người nhảy khỏi thùng xe rồi cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Trên thùng xe chỉ còn lại lão già chân què của hắn và anh họ tôi ngơ ngác nhìn nhau. Anh họ tôi ngay lập tức chĩa loa về phía hắn, hét lớn. Này anh kia! Đến cả cha già mà anh cũng nhẫn tâm vứt bỏ để chạy lấy thân à? Triệu Thành Tài tuyệt nhiên không dám ngoảnh đầu lại. Sau khi giải quyết xong mớ hỗn độn, tôi trở về nhà. Vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, chị gái đã chộp lấy cánh tay tôi, giọng nức nở trong nước mắt. Em ơi, cứu Tiểu Hiên, cứu con trai chị với. Tôi điếng người, cháu bị làm sao à? Chị chìa cho tôi xem dòng tin nhắn Triệu Thành Tài vừa gửi đến. Cô mà dám đệ đơn ly hôn thì cả đời này cũng đừng mong nhìn thấy mặt con trai nữa. Sau màn kịch mềm mỏng là đến nước cờ ham dọa, bộ mặt khóc lóc thảm thiết mới vài giờ trước đã bị lột phăng, để lộ ra bản chất đê hèn vốn có. Tôi đấm mạnh vào đùi, một cảm giác hối hận dâng lên, ban nãy chỉ mải mê trừng trị kẻ ác, tôi lại sơ suất quên mất đứa cháu trai của mình. Nghĩ kỹ lại mới thấy, chẳng phải vô cớ mà từ đầu đến cuối, mụ đàn bà mẹ của hắn không hề xuất hiện. Chắc chắn mụ ta đang giữ chặt cháu tôi và lẩn trốn ở một nơi nào đó. May thay, mọi chuyện mới chỉ diễn ra trong một ngày, bọn họ có mọc thêm cánh cũng không thể đi quá xa. Gia đình tôi lập tức quyết định chia thành hai ngả. Ba mẹ tôi cùng bác trai bác gái sẽ ở lại thành phố để giám sát mọi động tĩnh của cha con Triệu Thành Tài. Còn tôi, chị họ và anh họ sẽ tức tốc lái xe về thẳng quê nhà của chúng. Không một giây trì hoãn, ba chúng tôi lên đường ngay lập tức. Chặng đường ước chừng 3 tiếng đồng hồ, anh họ tôi cầm lái, còn tôi tranh thủ chợp mắt để dưỡng sức. Khi vào đến làng, chúng tôi tìm đến bà cụ được mệnh danh là trạm thông tin di động, ở đầu xóm để hỏi thăm. Quả đúng như dự đoán, mụ già kia đã đưa Tiểu Hiên về đây. Cách chương.